Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2523, chương 2523, lật bàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu không thể chối. A Kiều là một nữ nhân rất đẹp, chỉ bất quá, bỏ mặc hắn xinh đẹp dường nào, hắn đều là một cái bò cạp cô gái. Mà Tần Vũ Yêu đối với như vậy cô gái, từ trước đến giờ không có hảo cảm gì, giết liền giết, như hắn như vậy đã tham gia chiến tranh người, là sớm đối với máu tanh thành thói quen, đối với giết người, lại là bình thường, cho nên, hắn đối với giết người một chút cũng không có cảm thấy khó mà tiếp nhận. Ở giết chết A Kiều sau đó, những cái kia thích khách và sát thủ liền triển khai công kích. Thật ra thì bọn họ cũng sớm đã không kịp đợi, coi như A Kiều không chết, bọn họ vậy sẽ động thủ, mà Tần Vũ Yêu cũng chính là bởi vì cái này mới động thủ giết A Kiều. Dẫu sao giữ lại A Kiều, bất lợi cho bọn họ phòng thủ, mũi tên nhọn phóng tới, cả đám rất nhanh trốn vào bên trong khoang thuyền. Ngay sau đó, thân thuyền hai bên, có hai môn lửa pháo sáng đi ra. Không cùng có bất kỳ mệnh lệnh truyền đạt, lửa pháo liền oanh tạc đã qua, những cái kia thích khách thuyền lớn còn không có đến gần, liền trực tiếp bị đánh nổ hư, thân thuyền bắt đầu chìm xuống, một ít thích khách lập tức bay vọt né tránh, bọn họ bên trong, có một số người bơi lội giỏi vẫn là rất tốt, bọn họ nhảy vào bên trong nước sau đó. Liền hướng Tần Thiên thuyền con của bọn họ bơi tới. Bọn họ người nhiều, lên thuyền sau đó, nói không chừng còn có cơ hội. Bọn họ ở trong nước bơi, rất nhanh, có không giết người bơi tới. Bọn họ tốc độ rất nhanh, cùng bọn họ bay sau khi đi lên, trực tiếp liền đi tới trên bong. Bất quá, ngay tại bọn họ đi tới trên bong sau đó, khoang thuyền miệng nơi đó đột nhiên phóng ra rất nhiều mũi tên nhọn tới, bọn họ những người này còn không có đứng vững, liền bị bắn tới sát trong nước, leo lên mũi thuyền người không thiếu, nhưng bị đánh tiếp cũng không thiếu, như vậy giết một hồi sau đó, trên mũi thuyền còn không có rơi xuống nước, cũng chỉ có mười mấy người. Lúc này, Tần Thiên đi ra, cười nhạt, các ngươi đi tìm cái chết. Mấy người nhìn nhau một cái, mặc dù tình huống đối với bọn họ rất bất lợi, nhưng đây cũng là bọn họ duy nhất cơ hội à. Bọn họ không xong thành nhiệm vụ, là không dám sống trở về. Cho nên, bọn họ chỉ trao đổi một cái ánh mắt, sau đó liền trực tiếp hướng Tần Thiên nhào tới giết. Bất quá, Tần Thiên căn bản cũng không có cho bọn họ cơ hội. Đại đao vung lên, trực tiếp chém mấy người, ngay sau đó lại là một phen chém giết, mười mấy thích khách toàn bộ bị giết sạch sẽ. Sau đó, Tần Thiên đem bọn họ từng cái một đá vào hải lý. Bốn phía yên tĩnh lại, hải lý còn có một chút thích khách không có bị chết chìm. Bọn họ không ngừng vùng vẫy, Tần Thiên nhìn bọn họ một mắt, nói, mò đi lên hai cái, dưới mệnh lệnh đạt. Rất nhanh có hai cái sắp bị chết chìm người cho vớt lên. Bọn họ đã uống không ít nước. Bụng cổ cổ, nói đi, người giật dây là ai? Không nói, ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Hai người đó mặc dù biết Tần Thiên lợi hại, nhưng bọn họ nhưng cắn chặt hàm răng, cũng không có phải nói ý nghĩa. Tần Thiên ha ha cười một tiếng, dù sao đều là chết. Các người lại vẫn như vậy mạnh miệng, rất có thể, người đến, cho ta đạp, bọn họ bụng rất trống. Tần Thiên nói xong, lập tức thì có người dựa theo bọn họ bụng đạp xuống. Một cước này đi xuống, bọn họ những người này lập tức gây ra thất khiếu nước chảy. Cả người lại là thống khổ không được, giết ta đi, như vậy trừng phạt. Thật sự có một chút để cho người sống không bằng chết. Bất quá Tần Thiên cũng không có giết bọn họ ý nghĩa. Như cũ để cho người không ngừng đạp. Hắn cũng muốn xem cái này hai người có thể chống đỡ tới khi nào. Hơn nữa, coi như cái này hai người chết, hải lý còn có mấy sắp chết chìm người. Hắn có thể từ từ hỏi, hắn lại không được, những người này mỗi một cái đều là ý chí kiên định. Hẳn luôn sẽ có như vậy một hai người. Sợ chết chứ, Tần Thiên vận khí không tệ. Cái này hai người đang bị đạp mấy cái sau đó, thì có một người cầu xin tha thứ. Tha mạng à, ta nói, chúng ta là thuộc về một cái kêu là Long Ảnh tổ chức. Chúng ta là nhận được mệnh lệnh mới tới, bất quá cụ thể càng nhiều hơn, chúng ta cũng không biết. Long Ảnh, Tần Thiên lần đầu tiên nghe nói danh tự này, mà hắn ở sau khi nghe xong, có chút liền đem những người này cho ném xuống. Hắn bỏ mặc những người này sống chết, mà khi biết Long Ảnh cái tổ chức này sau đó, hắn liền biết mình có thể không hỏi ra nhiều tin tức hơn tới. Nếu không hỏi ra tin tức, vậy bọn họ cũng sẽ không có giá trị lợi dụng. Một người không có giá trị lợi dụng, vậy hắn kết quả vậy cũng chỉ có một, đi chết mã chu mang thuyền bè đuổi theo giết những hải tặc kia. Một số người khác cũng rất lo lắng. Đại nhân, vương gia sẽ không có việc gì à? Cái đó A Kiều nhìn như không giống như là người hiền lành. Đúng vậy, nếu không chúng ta rẽ trở về đi thôi. Những hải tặc này chờ sau này lại diệt bọn họ. Ngoặc kép, Mã Chu cười yếu ớt, lắc đầu nói, trên đời này, có thể làm bị thương vương gia người còn không có ra đời đâu. Nếu vương gia để cho chúng ta đuổi theo giết những hải tặc kia, vậy chúng ta chỉ cần đuổi theo giết những hải tặc kia là được. Vương gia sự việc, các ngươi không cần lo lắng. Gặp Mã Chu nói như vậy, bọn họ những người này cũng chỉ có thể lĩnh mệnh, tiếp tục đuổi bắt những hải tặc kia. Thuyền con của bọn họ muốn so với những hải tặc kia thuyền bè tốc độ nhanh rất nhiều. Cho nên không bao lâu, bọn họ liền đuổi kịp những hải tặc kia. Hòa thượng thấy Tần Thiên thuyền bè lại đuổi tận cùng không buông, trong lòng liền có chút khẩn trương. Chẳng lẽ bọn họ thật phải bị quân đường tiêu diệt? Muốn nói như vậy, có thể thì hư chuyện, mà đang ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, đại đường lửa pháo đã lần nữa nổ súng. Chỉ cần đạt tới khoảng cách nhất định, bọn họ là có thể ra tay oanh tạc. Lửa pháo oanh nổ tới đây sau đó, những hải tặc kia thuyền bè căn bản là không chỗ ẩn núp. Rất nhanh, một cái tiếp theo một cái liền bị đánh nổ bể nát. Chạy mau, chạy mau, hòa thượng không ngừng hét to. Chỉ là bọn họ tốc độ nơi đó nhanh hơn được quân đường thuyền bè. Hơn nữa lửa pháo tầm bắn rất xa, cho nên bọn họ căn bản là không trốn thoát. Lớn như vậy tổng thể kéo dài nửa giờ, tất cả thuyền bè liền đều bị đánh nổ không còn hình dáng. Những hải tặc kia lại là từng cái một chết chết, rơi xuống nước, mà chỉ cần bọn họ rơi xuống nước, liền chớ nghĩ sống. Mã Chu mang binh mã ở chung quanh dò xét một vòng, cầm tất cả rơi xuống nước cường đạo cũng cho tiêu diệt sau đó. Cái này mới rốt cục mang thuyền bè trở về địa điểm xuất phát trở về. Bọn họ lúc trở về, Tần Thiên đã đem chuyện bên này cũng giải quyết. Thấy những thứ này, Mã Chu bọn họ cũng không có chút nào khiếp sợ. Bởi vì ở bọn họ xem ra, không có chuyện gì là bọn họ vương gia không giải quyết được. Vương gia, những hải tặc kia đều đã bị tiêu diệt. Đây là hòa thượng kia đầu người. Mã Chu sau khi trở về, cầm tình huống cho hồi báo một chút. Tần Thiên gật đầu một cái, nói, lần này, chúng ta gặp phải gốc cứng à. Có thể đi đến Vân Hải Quốc sau đó, chúng ta phiền toái còn sẽ có rất nhiều. Để cho người chúng ta cẩn thận một chút một ít đi. Một cái Long Ảnh tổ chức có thể làm ra nhiều người như vậy tới vây giết hắn. Hơn nữa những người này còn cũng chỉ là nhân vật nhỏ, căn bản không biết Long Ảnh cao tầng tình huống. Như vậy có thể biết cái này Long Ảnh tổ chức có bao kinh khủng. Bọn họ sợ là không sẽ từ bỏ ý đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé. https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.